Chương 2461, Thiện Yên Tiên Tử bị liên lụy. Cửu Long Sơn chiến dịch về sau, Phương Thần triệt để đem Hắc Ám Chi Tử làm mất lòng. Lớn như vậy Cửu Long Sơn, trong nháy mắt sụp đổ, sở hữu võ giả, toàn bộ Động Minh Sơn bên trong, sở hữu võ giả cũng vì đó chấn kinh. Chuyên ôn, có người tận mắt thấy, Hắc Ám Chi Tử cầm trong tay Hắc Ám Chi Kiếm, chật vật không chịu nổi theo Cửu Long Sơn bên trên đào tẩu. Còn như lang nhân tộc Thiên Lang Thánh Tử cùng Thiết Lang Vệ, QNZ rất chật vật. Không thể tưởng tượng nổi Hắc Ám huyết tộc, hiện nay hỗn độn trong hư không ngũ đại đương thời đại tộc một trong, hơn nữa còn là bài danh thứ ba tồn tại, nội tình chi thâm hậu, căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà hết thể này, đều là một cái huyền khí cảnh võ giả tạo thành. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt mất vậy mà. Nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ có cái khác đương thời đại tộc tới lôi kéo an nào đó một chỗ truyền thừa chi địa, khu rừng rậm rạp, đem chỗ này khe núi hoàn toàn che chắn. Khe núi phụ cận, có một chút kỳ dị thạch đầu, đột ngột những này trong viên đá, hiện ra nồng đậm khói đen. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh lớn tiếng ho khan, từ trong đó loạn choạng đi ra. Hô mọi người đi ra khe núi về sau, trên mặt dính đầy màu đen khói bụi, bọn hắn hít sâu một hơi. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bung ra. Mấy người nam tử ở giữa, có một vị lụa mỏng nữ tử. Mặc dù màu đen khói bụi dính đầy màu trắng lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được vị nữ tử này xinh đẹp chi sắc. Nàng, chính là Bạch Tuyên tôn giả tiểu đồ đệ Thiện Yên tiên tử. Thiện Yên, ngươi không sao chứ? Người cầm đầu, nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau, vội vàng dò hỏi. Thiện Yên tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không sao. Mọi người cùng nhìn nhau cười một tiếng. Liều chết tiến vào chỗ này truyền thừa chi địa bên trong, ai có thể nghĩ tới, bên trong nguy hiểm, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Kém một chút bọn hắn tiểu toàn quân bị diệt ở chỗ này, may mắn thời khắc mấu chốt, bọn hắn tìm được đường ra. Mà lại, nhất làm cho mấy người vui vẻ là, bọn hắn thành công đem bên trong truyền thừa mang ra ngoài. Rời khỏi nơi này trước. Rất nhanh, một đoàn người nhanh chóng rời đi khu rừng rậm rạp. Một lát sau, bọn hắn tìm được một chỗ an toàn, mọi người đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Trong cơ thể của bọn họ lực lượng, đã tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này phi thường mệt nhọc. Mẹ nó, rốt cục ra. Kia một chỗ truyền thừa chi địa chủ nhân, khi còn sống hẳn là một vị huyền thần cảnh tôn giả, chúng ta thật sự là đại phát. Mau nhìn xem đến cùng là cái gì truyền thừa, ánh mắt của mấy người, rơi vào Thiện Yên tiên tử trên thân. Thiện Yên tiên tử gật đầu. Lập tức đem đạt được truyền thừa hồ sơ đem ra. Hồ sơ từ từ mở ra, đám người tâm tình vô cùng khẩn trương. Hô hô hô, đột ngột gió bắt đầu thổi, phi thường quỷ dị. Mấy người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đạo hắc ảnh liền gào thét xuất hiện. Không tốt. Thiện Yên tiên tử muốn thu hồi hồ sơ, nhưng phát hiện thì đã trễ. Phốc, hồ sơ bị cướp đi, một bên sư huynh phản kích, cánh tay bị bóng đen cầm ra một cái miệng máu. Đây là lang nhân tộc nhìn thấy trên cánh tay vết thương về sau, mọi người kinh hô, nhao nhao lui lại. Trong hư không, Thiên Lang Thánh Tử thân ảnh, chậm chậm xuất hiện. Thiên Lang Thánh Tử nhìn thấy Thiên Lang Thánh Tử về sau, Thiện Yên tiên tử bọn người triệt để sợ ngây người. Huyền bảng thứ 8 Thiên Lang Thánh Tử, bọn hắn căn bản không có dũng khí xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Hồ sơ đã bị ngươi cướp đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta không thành? Thiên Lang Thánh Tử âm trầm cười một tiếng. Nâng lên móng vuốt, chỉ hướng Thiện Yên tiên tử, nói, ngươi, theo ta đi. Không được. Các vị sư huynh lúc này cự tuyệt. Khi tiến vào Động Minh Sơn thời điểm, sư tôn Bạch Tuyên tôn giả không ngừng căn dặn, nhất định muốn bảo hộ tiểu sư muội an nguy. Chúng ta cản trở Thiên Lang Thánh Tử, tiểu sư muội ngươi đi trước. Mấy cái sư huynh quanh thân tản ra khí tức cường đại, ngăn cản lại Thiên Lang Thánh Tử. Một đám rác rưởi. Thiên Lang Thánh Tử cười khẩy nói. Nghe nói ngươi cùng kia Phương Thần, có chút gặp nhau. Ừm, Phương Thần. Thiện Yên tiên tử hơi kinh ngạc, không biết Thiên Lang Thánh Tử làm gì nâng Phương Thần. Bất quá, nàng vẫn là máy mò cờ nhẹ gật đầu. Dạng này liền tốt. Thiên Lang Thánh Tử vung tay lên, lập tức trong hư không xuất hiện mấy cái Thiết Lang Vệ. Không tốt. Mấy cái sư huynh quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Thiết Lang Vệ thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hô, một trận hàn phong thổi qua. Lang nhân tộc người, đã biến mất, liên đối lấy Thiện Yên tiên tử cũng đã biến mất. Đáng chết, tiểu sư muội bị bọn hắn mang đi. Ngươi cầm đầu, nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta chưa hề đắc tội qua lang nhân tộc. Thiên lang thánh tử đề cập qua phương thần, chẳng lẽ là hắn đắc tội lang nhân tộc, lan đến gần tiểu sư muội sao? Nhất định là gia hỏa này. Thiện Yên tiên tử mấy cái sư huynh, thất hồn lạc phách, nội tâm áy náy. Gần đây đến nay, bọn hắn một mực tại truyền thừa chi địa bên trong, đối với ngoại giới sự tình không có chút nào tin tưởng. Ba ngày sau, bọn hắn hành tẩu tại trống trải động Minh Sơn đại địa bên trên thời điểm, rốt cục nghe được liên quan tới phương thần tin tức. Làm sao có thể ra hỏa này lợi hại như vậy? Sao hắn chỉ là một cái huyền thiên cảnh võ giả mà thôi? Làm sao hẳn là tại động Minh Sơn bên trong đạt được truyền thừa chí bảo, từ đó đột phá đến huyền khí cảnh? Thế nhưng là, dù vậy, QNZ không có khả năng mạnh như vậy. Ai nhất là bọn hắn biết được, phương thần một kiếm chém giết huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn, một kiếm chém dụng huyền bảng ngày thứ 8 sói thánh tử một cái móng vuốt. Mà lại, còn tại Hắc Ám Chi Tử công kích đến, thong dong trở ra, làm cho Hắc Ám Chi Tử vô cùng chật vật. Mỗi một chuyện, đều như là một thanh đại chủ y đồng dạng, thật sâu gõ vào trong lòng của bọn hắn. Mấy người bọn họ, cùng nhìn nhau, trong nội tâm cờ hờ nở động, tốt đỉnh. Làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi. Chỉ bằng vào chúng ta mấy người, không ngớt sói thánh tử đều đánh không lại, chớ nói chi là Thiết Lang Vệ cùng Hắc Ám Chi Tử. Thiền Yên sư muội bị hắn liên lụy, chuyện này lẽ ra hắn phụ trách. Không tệ, chúng ta cái này đi tìm hắn, để hắn hỗ trợ cứu ra Thiền Yên sư muội. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, muốn cứu ra Thiền Yên sư muội, có lẽ còn là rất nhẹ nhàng. Rất nhanh mấy người tiểu đạt thành chung nhận thức, bắt đầu tìm kiếm phương thần. Chỉ là, không đợi mấy người bọn họ tìm tơ y phương thần, Thiên Lang Thánh Tử liền phóng ra tin tức. Một chỗ trên đồi núi, phương thần ngồi xếp bằng, Tất Thanh Thanh ở một bên đang ngồi yên lặng, còn như Lý Nhược Hồng, thần sắc thất thường, còn không có theo bị khu trục bên trong đi tới. Đột ngột, phương thần mở to mắt. Lý Nhược Hồng từ đằng xa đi nhanh mà quay về, sắc mặt hơi âm trầm. Xảy ra chuyện. Thế nào? Phương thần hỏi. Thiên Lang Thánh Tử thả ra tin tức, nói hắn bắt một cái tên là Thiện Yên tiên tử nữ tử, tuyên bố để ngươi trong vòng 3 ngày đi diệt khư động lĩnh tội, bằng không hắn liền đem Thiện Yên tiên tử làm bẩn, sau đó lột sạch y phục của nàng, để động Minh Sơn bên trong sở hữu võ giả đều nhìn thấy. Lý Nhược Hồng no y ba phương thần nắm đấm nắm chặt, hư không rung động. Trong con ngươi của hắn, nổ bắn ra một đạo hàn quang. Hắn đang tìm cái chết. Phương thần trong lòng, tức giận tung hoành. Phương huynh, ngươi biết cái này Thiện Yên tiên tử sao? Lý Nhược Hồng hỏi. Cố nén trong lòng tức giận, phương thần nói, đưa ta tiến vào động Minh Sơn chính là Thanh La Thiên tu ra Hắc Xích Tôn giả, mà Thiện Yên tiên tử sư tôn Bạch Tuyền Tôn giả, cùng Hắc Xích Tôn giả có giao tình, chúng ta cùng nhau độ ba lan hồ, trong lúc đó Thiện Yên tiên tử cùng ta trò chuyện qua. QNZ không tính đựa cờ quan hệ tốt, chỉ là quen biết mà thôi. Chính là bởi vì dạng này, phương thần mới càng phát tức giận. Đường đường lang nhân tộc, dạng này đại tộc, vì đối phó chính mình, thế mà uy hiếp một cái nhược nữ tử, cũng không sợ bị người nhạo báng. Thiên Lang Thánh Tử quá phận. Phương thần nói, Thiện Yên tiên tử là vô tội, bị ta làm liên lụy. Ta nếu không cứu nàng, nội tâm khó có thể bình an. Thế nhưng là, cái này rõ ràng liền là một cái bẫy, chờ ngươi mắc câu. Lý Nhược Hồng khuyên can no y một bên Tất Thanh Thanh, chậm rãi đứng dậy, đi đến phương thần bên cạnh, thấp giọng nói. Ta cùng ngươi cái nhìn đồng dạng, Thiện Yên tiên tử là vô tội, bởi vì ngươi mà bị liên lụy, chúng ta không phải ngồi yên không lý đến. Bất quá, chuyện này không thể lỗ mãng, cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên, chúng ta muốn xác định, Hắc Ám Chi Tử có tham dự hay không chuyện này. Tiếp theo, chúng ta muốn đem diệt khư động tình huống dò nghe. Tất Thanh Thanh nói, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, mới có thể ra tay. Ngày đó sói thánh tử mặc dù bán tiếng, để ngươi trong vòng 3 ngày đi lĩnh tội, nhưng hắn mục đích là đối phó ngươi, chỉ cần ngươi không xuất hiện, nghĩ đến Thiện Yên tiên tử cũng không còn như gặp nguy hiểm. Nghe được Tất Thanh Thanh phân tích về sau, phương thần vội vàng sao động nội tâm, từ từ bình phục lại. Thanh Thanh nói rất đúng, vừa mới là ta quá vọng động rồi. Phương thần xin lỗi nói. Quyết định Lý Nhược Hồng hỏi.